Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 881, Hoàng Hồn Chi Ảnh. Tô Dương đem Đặng Ngọc Trinh mang về nhà giới thiệu cho mọi người. Đối với cái này, tất cả mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, coi như là nhận biết một cái bạn mới. Cứ như vậy, Đặng Ngọc Trinh cũng tại Tô gia ở lại. Nàng là không dám hướng Tô Dương xách ý kiến gì, thanh thản ổn định ở lại liền tốt, miễn cho nói nhầm gây chính mình nam nhân không cao hứng. Tiếp tục đuổi giết bà La Đa một ngày, Tô Dương lười nhác cùng nữ nhân kia rông dài, sau đó sử dụng quyền trục về thành trở về Hoàng Thành. Đến tận đây, Ấn Độ chiến khu người chơi rốt cục có thể thở phào. Kỳ kỳ, hoang hồn chi ảnh cho ngươi. Tranh cấp hy hữu sủng. Tô Dương trở lại Hoàng Thành về sau liền lập tức cho Kỳ Kỳ phát đi tin tức. Thật tốt, cảm ơn lão công. Kỳ Kỳ cực kỳ hưng phấn. Tranh cấp hy hữu sủng a. Nàng hoa tiên tử hiện tại mới lên tới hồng cấp trình độ hiếm hoi đâu. So hoang hồn chi ảnh kém quá nhiều. Tô Dương đem tranh cấp hy hữu sủng vật hoang hồn chi ảnh đưa cho Kỳ Kỳ. Sau đó còn đem tất cả cao cấp trang bị phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Nhìn đến phòng chứa đồ bên trong đột nhiên nhiều một thanh cấp 170 tiên cấp đại bác. Tô Tranh đầu tiên không bình tĩnh. Đáng tiếc nàng đã có thần đúc vũ khí, mà lại vũ khí dung hợp cao cấp thần hồn. Cái này đã định trước nàng không có cách nào thay đổi khác vũ khí. Cho nên chỉ có thể trơ mắt làm nhìn lấy phòng chứa đồ bên trong tiên khí ngẩn người. Đương nhiên rồi, Tô Dương chuẩn bị đem hoang hồn ma pháo bán đi. Hiện tại chính là bán cấp 170 trang bị thời điểm. Cấp 170 tiên cấp vũ khí nhưng là muốn so thần đúc 5 chuyển vũ khí đều lợi hại hơn. Mà lại thanh này tiên cấp vũ khí còn có thể thần đúc một lần để cao cấp 10 thuộc tính. Cứ như vậy, thanh này vũ khí lực công kích sẽ còn tăng vọt không ít. Tô Dương vào lúc ban đêm liền đem trang bị sửa sang lại. Cấp 180 cùng cấp 180 phía dưới trang bị đều bị hắn đưa đến lão từ trong phòng đấu giá. Mới vừa vặn tổ chức qua một buổi đấu giá, lão từ lại được tiến hành một trận đại quy mô buổi đấu giá. Lão Tô, ngươi muốn đồ, vật đã chế tác tốt. Có thời gian thì tới lấy một cái đi. Tốt, ta đánh xong sau cuộc tranh tài liền đi qua. Sau cùng một trận đoàn đội thi đấu. Quyết đấu song phương là Nhất Diệp Thảo chiến đội cùng Thiên Hành chiến đội. Thực vô luận phương nào chiến thắng đều không có ảnh hưởng gì. Cái này hai cái chiến đội cuối cùng đều sẽ lọt vào. Trừ Nhất Diệp Thảo chiến đội cùng Thiên Hành chiến đội bên ngoài. Bà La Đa thập nhị trụ thần, Hàn Quốc tử thần chiến đội, cái này hai cái đội ngũ cũng thành công lọt vào. Về sau, cái này bốn chi đội ngũ đem đại biểu châu Á xuất chiến. Lấy tranh đoạt thế giới tính chất vô địch, ngày 29 tháng 2, Chu Lục, Nhất Diệp Thảo chiến đội cùng Thiên Hành gia tộc trận đấu tại Thượng Hải hội trường cử hành. Hai cái chiến đội nhân viên tương quan đều đến hiện trường. Tô Dương không nhìn thấy Thiên Hành cửu ca chân nhân. Thiên Hành cửu ca hẳn là toàn cầu một cái duy nhất có thể trong nhà tham gia trận đấu người. Căn cứ quan phương giới thiệu, đây là bởi vì có đặc thù nguyên nhân. Không phải Thiên Hành cửu ca không chịu đến, mà chính là thực sự đến không. Tô Dương không khỏi suy đoán, lão cửu đến cùng đến bệnh gì. Cho dù là hai chân tàn khuyết vậy cũng có thể ngồi xe lăn đến. Rất hiển nhiên, lão cửu bệnh tình so hai chân tàn khuyết đều còn nghiêm trọng hơn. Trận chiến đấu này rất đặc sắc. Lão cửu thực lực mạnh mẽ, bức bách Nhất Diệp Thảo chiến đội tới tiến hành trận thứ 5 trận đấu. Bất quá cuối cùng vẫn Nhất Diệp Thảo chiến đội thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Vô địch khen thưởng vô cùng phong phú. Trừ 10 triệu đô la Mỹ khen thưởng bên ngoài, còn có hứa nhiều tài liệu chân quý, cá nhân thi đấu vô địch khen thưởng. thần thạch x1 hồn châu x50 huyễn hải trù x100 thần vũ x100 luyện yêu thạch tiên x1 đoàn thể thi đấu vô địch khen thưởng. Tẩy luyện phù x100 hồn châu x30 huyễn hải trù x50 thần vũ x500 luyện yêu thạch tiên x1 được đến những vật này về sau. Thiên mệnh thần vũ cùng huyễn hải trù số lượng đều nhanh đạt tới yêu cầu. Không lâu sau hắn thì hội trở nên càng thêm cường đại. Trận đấu kết thúc về sau, Tô Tranh Mộng Linh hai cái chạy đến Thiên Hành Cửu Ca lão bà chỗ khách sạn gian phòng ôn chuyện đi. Phấn hồng sắc hồi ước, tại biểu hiện thế giới bên trong thật tên gọi là xung quanh cửu muội. Là cái vô cùng thuần phác xinh đẹp nữ hài. Nàng lần này tới đến trận đấu hiện trường vẻn vẹn chỉ là làm đại biểu Thiên Hành Cửu Ca. Cửu muội thật đáng yêu a, thật xinh đẹp, nơi này cũng tốt mềm mại. Tô Tranh này nữ lưu manh lại bắt đầu không ăn phận. Cùng cửu muội một quen thuộc liền bắt đầu chiếm tiện nghi. Lão Lạc ưa thích thân thủ hướng cửu muội trước ngực bắt chuyện. Cửu muội đỏ mặt, nàng cũng không dám cự tuyệt. Tùy ý Tô Tranh đối với mình muốn làm gì thì làm. Bất quá Tô Tranh tình thương cao. Thân thủ đem cửu muội hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Cười nói, về sau tỷ đến bảo kê ngươi. Đúng, lão công ngươi làm sao không có tới a? Hắn đến không? Xung quanh cửu muội nhỏ giọng nói ra. Hắn đã nằm tại giường tốt nhất lâu. Thầy thuốc nói hắn khả năng mãi mãi cũng không có cách nào thức tỉnh. Theo xung quanh cửu muội trong miệng. Tô Tranh biết Thiên Hành Cửu Ca tình huống thực tế. Lão cửu bởi vì tai nạn xe cộ duyên cớ, phụ mẫu toàn bộ chết, mà chính hắn cũng biến thành người thực vật. Hắn không cách nào thức tỉnh, chỉ có mượn nhờ thiên mệnh trò chơi thiết bị mới có thể tải thiên mệnh trong trò chơi tung hoành. Ngang dọc, cho nên nói nếu là không có thiên mệnh trò chơi, cả đời người của hắn cũng liền triệt để mất đi ý nghĩa. Tô Dương đánh xong trận đấu thì lái xe trở về sông dài. Hắn tiện đường đi một chuyến rắn lục xào huyệt, cho rắn lục một viên linh đan, sau đó còn ngắt lấy một số dược tài. Suy nghĩ một phen về sau, Tô Dương nói với rắn lục, Tiểu Thanh, theo ta trở về một chuyến a, ta mang ngươi đi một nơi. Cứ như vậy, rắn lục hộ tống hắn hồi sông dài. Tô Dương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn đem rắn lục đưa đến Ấn Độ đi. Ấn Độ bên kia sinh ra nguồn năng lượng mới. Không chừng hội có cái gì không biết bảo bối. Rắn lục đối linh vật cảm giác nhạy cảm. Đem nó dẫn đi về sau có lẽ có thể phát hiện cái gì. Trở lại sông dài về sau. Tô Dương dành thời gian đi một chuyến bệnh viện. Thay Hoa Tuyết trị liệu một phen mới trở về. Đi qua những ngày này tu dưỡng. Hoa Tuyết tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều. Nàng trước đó đều gầy da bọc xương. Đi vào sông dài về sau ăn được uống được. Đem thân thể nguyên khí dưỡng lên. Tô Dương trở lại biệt thự thời điểm đã là buổi tối. Tô Tranh Úc San một hàng người cũng đã về nhà. Cả một nhà người tụ tập trong phòng khách nói chuyện phiếm nói giỡn. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Tào Hương Hoa, Tô Tranh. Dương Úc San, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha, Lý Kiều Kỳ, Triệu Mộng Linh, Hana, Hina, Lý Mỹ Cơ, Kim Ngọc Rộn Ràng, Sasaki Nozomi, Đặng Ngọc Trinh, hết thảy 14 cái nữ nhân. Ngoài ra còn có Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình. Cả một nhà cùng tiến tới còn thật sự là náo nhiệt. Hiện tại Mỹ Cơ Ngọc Hinozomi ba nữ đều đã sẽ nói đơn giản tiếng Hoa. Tuy nhiên khẩu âm không phải rất tiêu chuẩn, nhưng ở giao lưu phương diện cũng không có vấn đề gì. Ngọc Trinh sẽ không nói tiếng Trung, cho nên chỉ là một người ngồi ở trên ghế salon bảo trì nụ cười cũng không có mở miệng nói chuyện. Lão công, thân ấy, Tô Dương về nhà, chúng nữ cùng nhau lên tiếng chào hỏi. Tô Dương cười đi qua, sau đó tại Ngọc Trinh ngồi xuống bên người, nàng xuyên kiện màu đỏ chót dây đeo bó sát người váy. mà quỷ vóc dáng đường cong triển lộ không bỏ sót. Nghe không hiểu tiếng Trung sao? Tô Dương thân thủ đem Ngọc Trinh ôm vào trong ngực, cười hỏi thăm. Đặng Ngọc Trinh chủ động nằm đến Tô Dương trên thân, tùy ý chính mình trước ngực mềm mại chặt chẽ địa áp vào nam nhân ngực thân phía trên. Nàng ngửa đầu nhìn qua nam nhân, khẽ mở môi đỏ nhỏ giọng nói ra, nghe hiểu được một chút xíu. Bất quá ta gần nhất tại học tập tiếng Trung, dùng không bao lâu liền có thể bình thường câu thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.